trêu chọc đến trùm phản diện nàng nương. Chương 45, hiểu lầm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Thủy đôi mắt cũng phiêu hồng thật mỏng, hơi nước chứa đầy Lâm Thủy hốc mắt. Nàng giơ ngón tay chỉ ngực trăm hoa, ngươi nhìn, ta còn có thể tính toán người sao? Nàng đến cùng vẫn còn con nít, dù cho tâm tính so sánh với người đồng lứa càng thành thục hơn chút, thậm chí là lần này đảo vong sự kiện thủ lĩnh, nhưng nàng bất quá mới 14 tuổi, nàng lúc trước từng tiếng hô hào thẩm tố tiểu cô nương, bất quá là nghĩ che khuất trong lòng khiếp đảm cùng e ngại. Thẩm tố nhìn xem cái kia tràn đầy hồng màu nâu tiểu hoa ngực, trong lúc nhất thời trả lời không được Lâm Thủy. Nàng có thể đem Lâm Thủy tình cảnh cảm động lây mấy phần, nàng vừa mới cơ thể xuất hiện yêu hóa thời điểm cũng không thể tiếp nhận, nhưng nàng bên cạnh khi đó có cái vệ nam y trấn an nàng, mà Lâm Thủy các nàng chỉ có thể dựa vào chính mình tìm tòi. Thẩm tố cổ họng hơi nghẹn lại, đột nhiên nghĩ tới A Lăng dị đồng, còn có những cái kia tiểu sơn phỉ quái gì. Tất cả các ngươi thân thể đều bị con kia xả yêu động tay chân sao? Lâm Thủy đem quần áo kéo hảo, tiếp tục cõng lận ra tàu tử đi lên phía trước. Ân, nhưng chỉ có Tiểu Nguyễn cùng Tiểu Hổ dị biến lợi hại nhất, chúng ta còn tốt một chút. Thẩm tố ngược lại là biết Lâm Thủy miệng bên trong Tiểu Nguyễn là ai, nhưng Tiểu Hổ là ai, nàng còn không biết. Nàng còn không có hỏi Lâm Thủy trước hết hỏi nàng. Nàng phòng bị mà mắt liếc sắc mặt tái nhợt nhu nhược vệ nam y. Nàng hẳn không phải là trong thôn nữ nhân a, ngươi từ nơi nào cứu ra? Các nàng lần đầu gặp mặt thời điểm, vệ nam y vẫn là chỉ núp ở nàng trong ngực con thỏ nhỏ. Vệ nam y tại trong Lâm Thủy mắt cùng người xa lạ không khác, mặc dù nàng nhìn ra trên thân vệ nam y không có chút nào linh lực, thậm chí yếu đuối không chịu nổi, nhưng Lâm Thủy đã nhìn đi qua mắt, trong lòng cũng nhiều chút cảnh giác. Thẩm tố vẫn chưa nghĩ ra cách diễn tả, Lâm Thủy tay bên trong lệnh bài liền truyền ra Nguyễn Đồng âm thanh. Con thỏ, nàng là con thỏ kia, nghe được con thỏ hai chữ, lần này đến phiên thẩm tố phòng bị. Trong tay nàng xuất hiện kim kiếm, để ngang ngực, mặt tràn đầy kiêng kỵ nhìn phía Lâm Thủy. Năng lực của nàng đến cùng là cái gì? Vệ nam y biến hóa thế nhưng là liền Giang Nhị Bình như thế tu vi người đều nhìn không ra. Nhưng bây giờ càng là dễ dàng bị Nguyễn Đồng nhìn ra manh mối, đây hết thảy đều để thẩm tố sợ hãi. Nàng không đủ mạnh, cho nên đối mặt có thể uy hiếp được vệ nam y sinh mệnh đồ vật muốn phá lệ cẩn thận. Khụ khụ, vệ nam y dựa vào thẩm tố trên lưng, nói khẽ. Thẩm cô nương, cảm giác, năng lực thiên phú của nàng là tuyệt đối cảm giác. Lâm Thủy nhìn về phía vệ nam y ánh mắt không còn bình thường, nhiều chút bất an. Ngươi làm sao đoán được? Lâm Thủy cùng thẩm tố kỳ thực có chút giống, cảm nhận được nguy cơ cũng giống như chỉ bốc lên gai nhọn con nhím. Vệ nằm y miễn cưỡng cười cười, mộ linh năng lực thiên phú chính là cảm giác, nhưng nàng cũng không phải tuyệt đối cảm giác. Cái kia gọi Nguyễn Đồng cô nương có thể nhận ra ta, nàng hẳn là so mộ linh thiên phú càng mạnh hơn, mặc dù ta còn không có gặp qua thiên phú như vậy, nhưng nàng năng lực nhất định là tuyệt đối cảm giác. Mộ linh. Phân kia xả yêu năng lực, thẩm tố trầm mặc lại, Lâm Thủy cũng trầm mặc lại. Thẳng đến lệnh bài trong tay của nàng bày ra, nàng mới một lần nữa dẫn đường. Đi theo ta đi, Tiểu Nguyễn sẽ nói cho các ngươi biết chân tướng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng chạm vào tâm, vài miếng nát hoa từ nàng lòng bàn tay rơi xuống. Một cái thân hình cực lớn lão hổ liền lao đến, chính là thẩm tố các nàng đã từng thấy qua con hổ kia. Lâm Thủy mang lấy các nàng ngồi một chỗ lên lão hổ phía sau lưng, trong tay nàng nhiều một đầu màu máu đỏ xiềng xích quấn quanh lão hổ cổ, nhưng lão hổ không có cảm nhận được nửa điểm đau đớn, mà là thuận theo mang theo các nàng ở trong rừng xuyên thẳng qua, Lâm Thủy cũng sẽ không tùy tiện túng động xiềng xích. Lên lão hổ phía sau lưng, thẩm tố cũng từ cõng vệ nam y, đã biến thành nửa ôm lấy vệ nam y ngồi ở trên lưng cọp, vệ nam y che lấy môi. Phát ra từng tiếng thấp mềm tiếng ho khan. Lâm Thủy cô nương, ngươi cùng con cọp này là cộng sinh trạng thái. Đây cũng là năng lực thiên phú của ngươi a. Thẩm tố đi qua vệ nam y điểm tỉnh, lúc này mới phát hiện đầu kia xiềng xích nhìn như quấn lấy lão hổ. Thế nhưng bay ra linh lực lại là tại từ trong cơ thể của Lâm Thủy tuôn ra, tiến vào lão hổ thể nội. Đầu kia xiềng xích là Lâm Thủy đem linh lực quá độ cho lão hổ môi giới. Lâm Thủy không có phủ nhận. Ngươi so với nàng thông minh, vệ nam y lắc đầu, không, ta chỉ là so thẩm cô nương sống lâu hơn ngàn năm mà thôi. Vệ nằm y đi qua trên đời này phần lớn lịch luyện chi địa, thấy qua tu sĩ cùng yêu vật vô số kể, nàng còn đọc qua Lâm Tiên Sơn tất cả tàng thư, nàng đương nhiên biết đến so Thẩm Tối nhiều, nhưng đây là lịch duyệt thể hiện, mà không phải trí tuệ. Mọi khi vệ nam y thì sẽ không ở trên đây cố chấp, nhưng nàng cũng không thích Lâm Thủy cầm nàng tới làm thấp đi Thẩm Tố, mặc dù Lâm Thủy có thể cũng không có phương diện này ý tứ. Nàng ho đến lợi hại hơn, lão hồ chạy trốn tốc độ thật sự là quá nhanh, mang theo gió thổi băng lãnh tay chân nàng, không yên ổn lộ lắc lư nàng lục phủ ngũ tạng. Có phải hay không quá lạnh? Thẩm Tố nghe được vệ nam y tăng lên tiếng ho khan. Trên cánh tay bốc lên thật dài lông hồ ly đem nàng che phủ thật chặt, lông hồ ly một chút đem vệ nam y quấn đi vào, thật dày lông tóc thay nàng hòa hoãn sóc này cùng hàn phong. Nhìn xem vệ nam y môi sắc ấm lại chút, chỉ là tiếng ho khan tiêu tán, Lâm Thủy lão hồ chạy nhanh hơn, Thẩm Tố ngồi ở trên lưng cọp đều cảm thấy đong đưa lợi hại, nàng nhịn không được lấy ra kim kiếm, dùng vỏ kiếm vỗ một cái Lâm Thủy phía sau lưng. Lâm Thủy ngươi chậm một chút. Phu nhân thân thể nàng không tốt. Lâm Thủy tay nắm xích thả lỏng, tại lão hồ tốc độ giảm bớt về sau, quái dị mà liếc nhìn nàng và vệ nam y. Nàng là phu nhân ngươi? Không, không phải. Thẩm Tố mặt đỏ lên, ngươi nói bậy bạ gì đó. Nàng dư quang đi liếc vệ nam y, vệ nam y chỉ là cúi đầu, đứt quãng phát ra chút nhỏ xíu tiếng ho khan, giống như là hoàn toàn không có nghe thấy Lâm Thủy lời nói. Thẩm Tố nhẹ nhàng thở ra, tùy theo mà đến là nồng nặc cảm giác mất mát. Nàng cũng không biết mình tại thất lạc cái gì, Lâm Thủy nhưng là không biết được nàng làm sao lại cấp bách đỏ mặt, nàng lầu bầu. Đây không phải là ngươi gọi nàng phu nhân sao? Mặc dù các ngươi cùng là nữ tử, nhưng nếu như yêu nhau kết làm phu thê cũng là nhân chi thường tình, ta cũng không biết xem thường các ngươi, ngươi nóng lòng phủ nhận thứ gì. Thẩm Tố đem một ngụm răng ngà cắn khanh khách vang rồi. Ngươi tuổi không lớn lắm. Biết được vẫn thật không ít, nhưng chúng ta thật không phải là. Lâm Thủy nghe thấy Thẩm Tố khen nàng, kiêu ngạo mà giơ lên cái cằm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đó là đương nhiên, nãy nãy ta nói, người sống một thế nhất định muốn chọn một cái mình thích, coi như đối phương là chỉ con chó, cũng so cùng lớn lên giống người xúc sinh hào. Nàng giống như là nghĩ tới điều gì, nàng bỗng nhiên quay đầu, mặt tràn đầy khát vọng nhìn về phía Thẩm Tố. Người có nhìn thấy ta nãi nãi sao? Nàng là thần linh miếu trấn thủ người, người trong thôn đều gọi nàng một tiếng thất thẩm. Lâm Thủy thật là thất thúc thất thẩm tôn nữ. Thẩm Tố chợt nhớ tới Lâm Thủy phụ thân, còn có gia gia đã nói, xem ra các nàng trong cả cái nhà, chỉ có thất thẩm còn nghĩ về Lâm Thủy mấy phần, cho nên Lâm Thủy cũng muốn thất thẩm. Gặp được, nàng bị khống chế lấy, Lâm Thủy mất mát thở dài, ta nên mang theo nàng một khối trốn ra được. Nhưng ta không mang được nàng, trên người các nàng đều có con quái vật kia lưu lại ấn ký, nếu như mang tới các nàng, chúng ta cũng không trốn được. Đích xác, Thẩm Tố mang theo lận gia tẩu tử chạy ra thôn, nếu không phải là dùng ngọc trụy chặn lận gia tẩu tử khí tức, các nàng hẳn là cũng trốn không thoát tới. Lâm Thủy các nàng cũng là nhóm bởi vì xả yêu mà phát sinh dị biến hải tử, trên thân không có Thẩm Tố nhiều bảo bối như thế. Thẩm Tố tay niết kim kiếm. Bỗng nhiên nói, Lâm Thủy, chúng ta có lẽ có thể hợp tác, các ngươi muốn cứu người nhà của các ngươi, mà ta muốn giết cái kia xa. Nghe được Thẩm Tố lời nói bên trong đối với mộ linh giấu giếm sát cơ, vệ nam y kinh ngạc ngẩng đầu lên. Thẩm cô nương, ngươi đừng ngu ngốc, chúng ta không phải là đối thủ của nàng. Mộ linh sức mạnh đúng là không có quá khứ mạnh, nhưng vệ nam y không nghĩ tới mộ linh khống chế nhiều người như vậy, thậm chí dị hóa gần một nửa thôn dân. Bọn hắn đều có không kém năng lực chiến đấu, lý trí nói cho vệ nam y, các nàng bây giờ phải làm nhất chính là làm rõ chân tướng sau, nghĩ biện pháp mang theo những hài tử này cùng lận ra tẩu tử chạy khỏi nơi này, mặc dù muốn vô thanh vô tức lách qua thôn đào tẩu cũng không phải chuyện dễ, nhưng sinh cơ sẽ càng lớn một điểm, nhưng Thẩm Tố là chuẩn bị cùng mộ linh liều mạng một cái. Nàng còn nhớ rõ Thẩm Tố dế, tề chết Thúy Đào sau sợ hãi bộ dáng. Nàng không nghĩ tới Thẩm Tố thế mà trưởng thành nhanh như vậy, trong lời nói của nàng sát ý rất nặng. Mộ linh trào phúng vệ nam y lời văn câu chữ còn tại bên tai quanh quần, những nam nhân kia ô ngôn uế ngữ cũng còn tại nhẹ vang lên, Thẩm Tố là còn không có thích ứng giết người, nhưng nàng trước đó cũng đã nói nàng không thể nói là quá xấu, nhưng nàng cũng không phải cái gì đại thiện nhân. Nàng mang thù, Thẩm Tố giơ tay lên, điểm một chút nàng đeo tại trên ngón cái ban chỉ. Phu nhân, ta không có làm chuyện ngu ngốc, ta có sức mạnh. Thẩm Tố vừa mới thử qua chính nguyên đan công hiệu, sức mạnh trong nháy mắt gấp bội, mặc dù chỉ là tạm thời, nhưng ở sinh tử chém giết trước mặt, đây chính là đủ để bị thiệt địch nhân sinh mệnh, nhưng mà này còn là không có tác dụng phụ, nàng còn có uy lực mạnh hơn, đương nhiên những đan dược kia là sẽ có tác dụng phụ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu như chỉ có một mình nàng chắc chắn không liều mạng, nhưng đám này tiểu sơn phì nếu như mỗi người cơ thể cũng đã dị hóa, như vậy nói cách khác các nàng thân thể năng lực chịu đựng vượt xa khỏi thường nhân, các nàng cũng có thể giống như nàng thôn phệ đan dược ngắn ngủi đề cao chiến lực của mình, thậm chí nàng trong nhẫn còn có một số linh khí bảo bối, đó đều là Thẩm Dật Văn lưu cho hậu nhân, mặc dù thực lực không đủ tình huống phía dưới. Điều khiển linh lực sẽ cùng nàng một dạng bị linh khí rút sạch linh lực, đối với cơ thể tạo thành nhất định gánh vác. Thế nhưng là tại sinh tử trước mặt, thân thể gánh vác lại tính cái gì? Mặc dù Thẩm Tố còn không biết con kia xà yêu đối với bọn này tiểu sơn phì làm cái gì, nhưng tóm lại không thể nào là chuyện gì tốt. Cái này cũng là chính các nàng chuyện, mặc dù các nàng vẫn là giúp hài tử, nhưng ở đối mặt nguy hiểm thời điểm cũng sẽ không một mực chờ đợi nghĩ cách cứu viện. Các nàng cũng phải học được tự cứu. Thẩm Tố cảm thấy các nàng chắc chắn là hiểu đạo lý này, bằng không thì cũng sẽ không từ trong thôn chạy đến Thần Nữ Sơn. Các nàng thật sự có thể hợp tác, đương nhiên điều kiện tiên quyết là đám này tiểu hài là đáng tin cậy. Lâm Thủy miễn cưỡng giật giật môi, người có thể còn không biết con kia xà yêu ban cho đám người kia sức mạnh như thế nào, bọn hắn giết cực kỳ cường đại tu sĩ, ngươi mặc dù mang theo lận di trốn thoát, nhưng ngươi tu vi có hạn. Thẩm Tố ánh mắt chân thành nhìn phía Lâm Thủy, ta là không đủ mạnh, nhưng không phải còn có các ngươi sao? Ta có biện pháp để các ngươi trở nên mạnh hơn, ta không phải là các ngươi chúa cứu thế, ta cũng không thể nào cứu được các ngươi, nhưng ta có thể để các ngươi tự cứu thành công. Lâm Thủy bị Thẩm Tố đáy mắt kiên định rung động, nàng đột nhiên hỏi lấy Thẩm Tố. Ngươi là luyện đan sư sao? Những tu sĩ kia nói cho dù là tu vi rất thấp luyện đan sư cũng nắm giữ có thể để cho một cái đoàn người trở nên mạnh mẽ sức mạnh. Luyện đan sư, nàng thật đúng là không phải. Bất quá nàng trong chữ vật giới chỉ đan dược, Thẩm Dật Văn lưu cho nàng những cái kia. Còn có Giang Nhị Bình đưa cho nàng những cái kia chung vào một chỗ. Nàng chắc chắn là có thể tính cái luyện đan sư, còn là một cái cao giai luyện đan sư. Dù sao những đan dược kia cũng không phải cấp thấp luyện đan sư có thể luyện chế được. Thẩm Tố nghĩ đến chỗ này, khẳng định gật đầu một cái. Ngươi có thể nghĩ ta là, thế nhưng chút tu sĩ hẳn là cũng có nói cho các ngươi biết a, dựa vào đan dược, trở nên mạnh mẽ đối với thân thể là có hại. Ta không quan tâm, Lâm Thủy giận a một tiếng. Thẩm Tố cảm thấy nàng nếu là bây giờ cho Lâm Thủy đan dược, Lâm Thủy bây giờ liền có thể xông về trong thôn. Bất quá đến cùng là cái phủ đầu lĩnh người, Lâm Thủy đang kêu qua về sau, khôi phục một điểm tỉnh táo. Nàng nghi ngờ mắt nhìn Thẩm Tố, cuối cùng cắn răng. Đây không phải ta một người có thể nói tính toán, bất quá. Ta sẽ giúp ngươi khuyên các nàng, ta không chỉ muốn cứu người, ta còn phải đem con quái vật kia chém thành muôn mảnh. Trơ mắt nhìn xem Lâm Thủy bị ký, CS thích tất cả phẫn nộ, Thẩm Tố yên lặng chuyển động trong tay ban chỉ. Tội lỗi, nàng vẫn là quá yếu, bằng không thì cũng sẽ không ở đây giật dây con nít. Mặc dù nàng cũng chỉ so Lâm Thủy lớn 4 tuổi, Vệ Nam Y chứng kiến Thẩm Tố lừa gạt tiểu cô nương toàn bộ quá trình, có chút bất đắc dĩ nhìn về phía Thẩm Tố. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm cô nương, ngươi dạng này không tốt. Thẩm Tố còn nghĩ thay mình cãi lại hai câu, liền thấy Vệ Nam Y ánh mắt chậm rãi rời đến trên Thẩm Tố ban chỉ, nhẹ nhàng thở dài từ bên môi tràn ra. Vẫn là phải đem thẩm sư đệ lưu lại đan dược kiểm kê một chút. Nàng trên miệng nói không tốt, nhưng không có đi tính toán khống chế Lâm Thủy cùng Thẩm Tố ý nguyện. Lâm Thủy hận ý ngập trời, Thẩm Tố oán khí trùng thiên, Vệ Nam Y đều thấy ở trong mắt. Nàng Thủy chung là cái rất tôn trọng người ý nguyện, nàng không quá am hiểu ngăn cản một người, có thể làm chỉ có vài câu an ủi, không khuyên nổi lúc liền nên nghĩ biện pháp đem thành công khả năng đề cao. Nghe Vệ Nam Y nói muốn kiểm kê Thẩm Dật Văn di vật, Thẩm Tố lập tức lấy lòng cười cười. Vậy sẽ phải dựa vào phu nhân. Thẩm Tố cũng không nhận ra mấy món binh khí, đan dược thì càng khó khăn nhận. Vệ Nam Y gật đầu, xem như chấp nhận Thẩm Tố cho nàng an bài việc, chỉ là trầm mặc một lát, còn nói. Thẩm cô nương, nếu như Nguyễn Đồng cô nương không muốn, người muốn tôn trọng lựa chọn của nàng. Thẩm Tố khóe môi hướng xuống hếch lên, phu nhân, ta không phải là bất lương hung ác người. Ngồi ở lão hồ trước nhất Đoạn Lâm Thủy quay đầu lại thật sâu mắt nhìn Thẩm Tố, lại nhìn một chút Vệ Nam Y, nàng nói. Các nàng sẽ đáp ứng, nhất định muốn đáp ứng. Thẩm Tố bẹp miệng, nàng cảm thấy so với nàng, Lâm Thủy càng giống là hung ác người. Con kia xả yêu đến cùng đối với Lâm Thủy các nàng làm cái gì? Thẩm Tố, xoa xoa tay, mau tới, nghe ta nhàn nhạt lừa gạt hai câu. Thẩm Tố, kinh hãi, không đúng, đứa nhỏ này nhìn xem không cần ta lừa gạt, nàng giống như là muốn đi lừa gạt người khác. Cách chương.